Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 128, C128, dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lý Trạch Vũ đã đi tới trước mặt Khương Như Phong dừng tay. Khương Chính Hoàng tức giận hét lên, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Lý Trạch Vũ giơ chân lên đá vào chân thứ ba của Khương Như Phong ở chính giữa. Thái giám duy nhất của nước Hạ đã ra đời như thế. Ây ai, tiếng kêu rên đau thấu trời xanh vang vọng khắp nhà hàng, Khương Như Phong đau đến ngất đi. Ngoại trừ khoản ủi heo nái là tôi không bằng anh, còn những phương diện khác thì kẻ tôm tép nhãi nhép như anh cũng xứng để so với tôi. Lý Trạch Vũ ở trên cao nhìn xuống, nói, nhưng mà đáng tiếc, từ nay về sau, ngay cả heo nái, anh cũng không ủi được nữa rồi. Lý Nguyên Soái, nhà họ Lý các người có ý gì? Khương Thượng Đức cố nén cơn tức giận. Ai nha, sao thằng nhóc thúi nhà cháu lại có thể đánh người như thế hả? Cái đó, mong mọi người bỏ qua cho, đứa cháu trai này của tôi bị chiều hư rồi, lúc quay về tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho nói. Lúc trước, khi Khương Như Phong mở miệng xì nhục Diệp Khuynh Thành, Khương Thượng Đức đã đáp lại qua loa như thế. Lúc này, Lý Định Quốc trả lại nguyên vẹn những lời trước đó cho đối phương. Cái mũi Diệp Khuynh Thành đột nhiên chua xót. Lúc cô bị Khương Như Phong nhục mạ, mặc dù người nhà họ Diệp phẫn nộ, nhưng không có một người nào đứng ra mặt cho cô. Mà bây giờ, lại là Lý Trạch Vũ và Lý Định Quốc thay cô chốt cơn giận này. Cảm động không? Giọng nói mềm mại của Diệp Khinh Nhu vang lên ở bên cạnh. Diệp Khuynh Thành khẽ gật đầu, hốc mắt trở nên càng thêm đỏ hồng. Khinh người quá đáng, lửa giận trong mắt Khương Thượng Đức như sắp phun ra, ông tức giận nói. Bắt lấy thằng nhóc kia. Bất kể sống chết, soạt soạt soạt, mười mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện, tất cả đều cầm súng trong tay. Làm càn, Lý Định Quốc tức giận quát lên, dám sử dụng vũ khí ở Hoàng Thành, nhà họ Khương các người muốn tạo phản phải không? Đầu tiên là chụp cái mũ này lên đầu nhà họ Khương, sau đó ông ấy lập tức vung tay lên. Bắt hết bọn phản tặc này lại cho tôi, soạt soạt soạt, cách chương.